Chiến thần Sở Bác, chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 556. Dương Ân và Chu Lệ lập tức nhăn mặt, hai mẹ con họ vừa phân tích rõ ràng rồi, sao Chu Cầm không để ý mà cứ nhìn Sở Bác rồi hỏi làm gì? Họ vừa định lên tiếng thì Sở Bác đã nói trước. Là của tôi. Cái gì? Nghe thấy thế, không chỉ có Chu Cầm mà cả hai mẹ con Dương Ân cũng đều trợn tròn mắt với vẻ khó tin. Chu Cầm định thần lại trước tiên rồi kích động nói: Sở Bác, cậu đừng lừa tôi, có đúng xe này là của cậu không? Sở Bác gật đầu, bà thấy tôi có cần lừa bà không? Sau khi nhận được đáp án từ Sở Bác, Chu Cầm lập tức nhảy nhót. Có xe rồi, nhà ta có xe rồi. Vui quá đi mất, càng nhìn chiếc xe ấy, Chu Cầm càng thấy kích động. Thậm chí, lúc này bà ta còn thấy Sở Bác thuận mắt hơn rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, lại có một giọng nói không thức thời vang lên. Hừ, bác nghe anh ta chém gió làm gì? Cháu vừa lên mạng tra rồi, để lăn bánh được chiếc xe này thì ít nhất cũng phải mất 2.500.000, bác nghĩ người như Sở Bác có mua nổi không? Người lên tiếng là Dương Ân, lúc này cậu ta đang có vẻ rất coi thường nhìn Sở Bác. Đúng đấy chị, em cũng không ngờ Sở Bác lại khoác lác ghê thế đấy. Chị đừng tin lời nó, loại mù lòa như nó thì làm sao mua được chiếc xe này? Chu Lệ cất giọng cay độc, nghe thấy thế Chu Cầm cau mày vì bị dội cho một gáo nước lạnh. Bà ta ngẩng lên nhìn Sở Bác rồi nghiêm giọng hỏi: Sở Bác, cậu nói thật đi, có đúng là xe của cậu không? Sở Bác gật đầu, nếu các người không tin thì cứ đi hỏi Tiểu Tuyết, cô ấy đang cầm chìa khóa xe. Dương Ân nghe thấy thế thì cười lạnh: Kinh rồi, để tôi đi gọi chị ấy, hôm nay tôi sẽ vạch trần bộ mặt dối trá của anh. Nói rồi cậu ta quay người đi ngay. Nhưng đúng lúc này, Lạc Tuyết đã đi ra. Tiểu Ân, không phiền cậu gọi tôi ra rồi đây, có gì thì nói đi. Lạc Tuyết nhìn Dương Ân với vẻ coi thường rồi thờ ơ nói. Thấy Lạc Tuyết đi ra, Dương Ân hớn hở nói: Tiểu Tuyết, chị kiếm được một ông chồng thích ba hoa rồi, anh ta chém gió thành bão luôn đấy. Lạc Tuyết bực mình hỏi: Cậu nói tôi nghe xem, anh ấy chém gió chuyện gì? Cách chương.